Trận pháp khí cương rung động nhoáng lên co giãn cực đại, vẫn chưa bị nghiền nát. Nhưng thật ra kiếm cương của kiếm vô ảnh đi qua khí cương hướng phía Long Thiên Du ém tới, chỉ là kiếm cương bị trận pháp suy yếu, lực công kích đã giảm đi. Long Thiên Du tùy ý phất tay, một cái hắc long trảo xuất hiện, đem kiếm cương của kiếm vô ảnh phách thành phấn toái. Làm chuẩn hoàng, Long Thiên Du và kiếm vô ảnh thực lực không chênh lệch nhiều, thế nhưng Long Thiên Du ở trong Thiên Long Môn Hổ Sơn đại trận cũng tùy ý liền có thể phá hủy công kích của kiếm vô ảnh. Kiếm vô ảnh thấy một kiếm uổng công vô ích, ánh mắt hướng tới âm hóa vũ, linh u đảo qua, nói: hai vị cùng tiến lên, song song công kích mới có khả năng đánh vỡ trận pháp. Âm hóa vũ, Mạc Linh U khẽ gật đầu, hai người đồng thời xuất thủ, hướng phía Long Thiên Du công tới. Tam đại chuẩn hoàng song song công kích, toàn bộ đều đánh vào trong trận pháp. Bàn tay Long Thiên Du tìm kiếm, như long chảo liên kích, đem công kích của ba người đều đánh tan đi. Trải qua trận pháp làm suy yếu, tam đại chuẩn hoàng công kích bị Long Thiên Du một người toàn bộ đều ngăn trở xuống. Tam đại chuẩn hoàng lần thứ hai vô công mà trở lại. Long Thiên Du đứng thẳng cước đạp hư không cách trận pháp khí cháo nhìn tam đại chuẩn hoàng bọn kiếm vô ảnh, phất phất tay nói: có Long Mỗ ở đây, ba người các ngươi muốn đánh vào Thiên Long Môn, vĩnh viễn đều không có khả năng, đừng làm những chuyện uổng công vô ích này nữa, đều trở lại nhà mình đi thôi. Kiếm vô ảnh nói: có lẽ chúng ta ba vị chuẩn hoàng thật là phá không được Thiên Long Môn, thế nhưng nếu có bốn vị chuẩn hoàng thì sao? Năm vị chuẩn hoàng lại thế nào? Thậm chí càng nhiều chuẩn hoàng đến đây. Bổn hoàng đã truyền tin cho huyên kiếm vô cực của ta, hắn rất nhanh sẽ xuất quan đến Thiên Long Môn này, hừ hừ. Kiếm gia có hai vị chuẩn hoàng, một là kiếm vô ảnh, còn có một người nữa là kiếm vô cực. Kiếm vô cực trở thành chuẩn hoàng niên kỷ so với kiếm vô ảnh sớm hơn, lãnh đời càng lâu hơn. Thế nhưng uy danh cực thịnh cũng so với kiếm vô ảnh chừng từng có được. Trăm năm trước, kiếm vô cực là gia chủ kiếm gia, đỉnh tiêm cực hạn vương giả, lúc đó kiếm vô cực và âm liên tinh hiện tại không khác biệt lắm, được công nhận là đệ nhất dưới chuẩn hoàng. Không đến trăm tuổi, kiếm vô cực liền bước vào chuẩn hoàng chi cảnh, toàn tâm toàn ý trùng kích hoàng giả. Hôm nay vài chục năm đã qua, kiếm vô cực đã 170 tuổi, tuy rằng còn chưa thành hoàng, thế nhưng công tham tạo hóa thực lực đến trình độ nào thật sự là khó có thể dự liệu được. Chuẩn hoàng của Thiên Châu tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng không dưới 10 đầu ngón tay. Chuẩn hoàng đều là đem linh khu tu luyện đến tam giai cực hạn, đồng thời tu vi võ hồn đạt được đã ngoài tứ giai sơ kỳ. Thực lực có thể sẽ có mạnh yếu, nhưng khác biệt không lớn. Bất quá, nếu muốn cho chuẩn hoàng của Thiên Châu tuyển ra một địch nhân đáng sợ nhất, khẳng định là kiếm vô cực. Ở trong niên kỷ của chuẩn hoàng, kiếm vô cực có thể không phải lớn nhất, thế nhưng thời gian hắn trở thành chuẩn hoàng lại là dài nhất. Bởi vì hắn là người nhỏ tuổi nhất trở thành chuẩn hoàng trong toàn bộ Thiên Châu đương đại chuẩn hoàng. Nếu như nói chuẩn hoàng của Thiên Châu, ai có hy vọng trở thành hoàng giả nhất, vậy không hề nghi ngờ sẽ là kiếm vô cực. Nếu không có thủ thiên địa hạn thế, có lẽ kiếm vô cực đã sớm trở thành hoàng giả thật lâu. Tại Thiên Châu đại địa, kiếm vô cực là được công nhân đệ nhất chuẩn hoàng. Danh hào của hắn xác thực có đủ tính uy hiếp cường đại. Bất quá, Long Thiên Du tựa hồ cũng không bị kiếm vô ảnh uy hiếp, nói: kiếm vô cực sao? Hắn xác thực xuất chúng, nếu không có thiên địa hạn chế, hắn hẳn là từ lâu đã thành hoàng. Bất quá, chuẩn hoàng chịu thiên địa hạn chế cũng không chỉ một mình kiếm vô cực mà thôi, Long Mỗ cũng là một người. Kiếm vô ảnh, lấy một vị chuẩn hoàng đến uy hiếp một vị chuẩn hoàng khác, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Tại Thiên Châu, chuẩn hoàng hầu như chính là trung điểm của võ đạo, xuất hiện một vị hoàng giả cần mấy nghìn năm khí vận tích lũy. Chỉ cần không phải hoàng giả, lại không thể uy hiếp đến chuẩn hoàng, dùng một vị chuẩn hoàng uy hiếp một vị chuẩn hoàng khác. Đây quả thực chính là một trò cười. Long Thiên Du không bị bất cứ uy hiếp gì. Kiếm vô ảnh, âm hóa vũ, Mạc Linh Vũ tuy rằng căm giận không ngớt, thế nhưng không có bất cứ biện pháp nào. Có Long Thiên Du ở đây, dựa vào ba người bọn họ căn bản không thể đánh vào Thiên Long Môn. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1357. Vây công Thiên Long Môn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, kiếm vô ảnh, âm hóa vũ, Mạc Linh Vũ tam đại chuẩn hoàng đình chỉ công kích, nhưng cũng không có rời đi, cứ như vậy mà rằng co xuống dưới. Ba ngày sau, lại có một vị chuẩn hoàng đi tới bên ngoài Thiên Long Môn. Người quý thân mặc hắc bào, bên trên vẽ một đầu tượng khô lâu, đó là tiêu chí của Thiên Châu Bắc Bộ đỉnh tiêm vương phẩm thế lực, Âm Minh Cốc. Âm Minh Cốc chuẩn hoàng, Tả Thanh Minh, Tả Thanh Minh, ngươi lão bất tử này cũng xuất thế. Đến Thiên Long Môn làm cái gì? Âm Hóa Vũ từ xa xa lên tiếng hỏi. Âm Minh Cốc cách Thiên Long Môn xa đến hơn ngàn vạn dặm. Tả Thanh Minh không có khả năng nhầm đường đi tới tận đây. Khẳng định là có mục đích mà đến. Thông qua mục đích của Tả Thanh Minh, Thiên Long Môn, Âm Hóa Vũ có thể phán đoán ra hắn là địch hay là bạn. Tả Thanh Minh cười hắc hắc, nói: Thánh đỉnh chi tranh, nào thiếu được Âm Minh Cốc ta. Âm Hóa Vũ và Mạc Linh thần sắc biến đổi, lại là khiếp sợ vừa nghi hoặc. Thế nào lại liên quan đến thánh đỉnh chi tranh? Mà kiếm vô ảnh làm người biết rõ chuyện, đó là sắc mặt cả kinh. Không ngờ lại có người đem sự tình thánh đỉnh tiết lộ ra ngoài. Thánh đỉnh? Thánh đỉnh cái gì cơ? Âm Hóa Vũ và Mạc Linh đồng thanh lên tiếng hỏi. Tả Thanh Minh hắc hắc cười nói: Kiếm ra phản ứng gì thường, kiếm vô ảnh, ngươi hẳn là sớm đã biết được rồi sao? Kiếm vô ảnh, chuyện gì xảy ra? Âm Hóa Vũ và Mạc Linh quát xẹp đường. Kiếm vô ảnh thấy Tả Thanh Minh đã biết được thân phận của Huyền Thiên đã giấu riêng không được nữa, thẳng thắn nói ra: Thiên thần, đó là Huyền Thiên, Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng ở trên tay hắn. Âm Hóa Vũ và Mạc Linh thần sắc ngoại trừ chấn kinh không còn gì khác. Ta hiểu rồi, khó trách kiếm thượng tiệm lại làm ra đủ loại cử động kỳ quái như vậy. Nguyên lai, hắn đã nhận ra thân phận của Huyền Thiên, muốn đem hắn lừa tới kiếm gia độc chiếm Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Hừ, Âm Hóa Vũ lạnh giọng nói. Trong giọng nói có chút không thoải mái. Trong lòng hắn lại đang thầm may mắn, may mà kiếm thượng tiệm thất bại, bằng không Huyền Thiên đến kiếm gia, Hỗn Độn Thánh Đỉnh xác định vững chắc là vật của kiếm gia rồi. Hỗn Độn Thánh Đỉnh ở trên tay Huyền Thiên cướp giật còn có hy vọng. Nếu ở trên tay kiếm gia, đó chính là không có một chút hy vọng nào cướp đoạt được. Kiếm vô ảnh nghe ra vẻ không hài lòng trong thanh âm của trong thanh âm, nói: Hiện tại Hỗn Độn Thánh Đỉnh ở trên tay Huyền Thiên, mà lại được che chở ở trong Thiên Long Môn, nhận được Long Thiên Du bảo hộ, hiện tại tối trọng yếu chính là phá mở Thiên Long Môn. Bằng không, ai cũng đừng mơ tưởng được Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Không sai, Tả Thanh Minh gật đầu, nói: Khả năng đã có không ít người đối với Hỗn Độn Thánh Đỉnh rất có hứng thú, sớm phá mở Thiên Long Môn một chút, sẽ bớt đi một người tranh đoạt được. Âm Hóa Vũ và Mạc Linh cũng đồng thời gật đầu theo, nói: Hiện tại chúng ta có bốn vị chuẩn hoàng, cho dù Long Thiên Du kia có thiên đại bản lĩnh đều ngăn cản không được nữa. Bốn vị chuẩn hoàng ánh mắt nhìn về một phía, gật đầu, trong nháy mắt xuất thủ, hướng tới Thiên Long Môn Hộ Sơn Đại Trận phát động công kích. Tả Thanh Minh đến, Long Thiên Du cũng đã biết được bốn vị chuẩn hoàng xuất thủ. Long Thiên Du bay về phía bầu trời, ngăn trở bốn vị chuẩn hoàng công kích. Ầm, một tiếng nổ vang lên, trận pháp khí cháo chấn động mạnh mẽ, lay động kịch liệt. Long Thiên Du bị phản chấn mà quay về, đồng thời đối mặt bốn vị chuẩn hoàng, Long Thiên Du có chút chống đỡ không được nữa. Mà một ngày không thể chống đỡ được công kích của đối phương, tứ đại chuẩn hoàng lực công kích toàn bộ đều trùng kích lên trận pháp hộ sơn. Không cần qua bao lâu trận pháp sẽ bị cường hình công phá. Chuẩn hoàng lực công kích quá cường đại, tứ đại chuẩn hoàng song song công kích, lực lượng càng kinh khủng hơn. Thấy Long Thiên Du bị đẩy lùi, tứ đại chuẩn hoàng thần sắc lộ ra mừng rỡ, lần thứ hai xuất thủ công kích. Long Thiên Du cũng lại một lần nữa bay lên thiên không, đồng thời còn có một đầu hắc hổ thả người bay lên, thân thể trong nháy mắt biến thành to lớn. Hóa thành dài tới hơn 300 thước, phía sau một đôi cánh thịt thật lớn mở ra chính là tiểu hổ. Phanh, phanh, phanh, phanh, bốn tiếng nổ lớn vang lên. Tứ đại chuẩn hoàng toàn bộ công kích hóa thành nát bấy, Long Thiên Du và tiểu hổ cũng không lui lại chút nào. Bọn họ phân biệt chống đối chuẩn hoàng công kích dễ như trở bàn tay. Đây là loại yêu thú gì, lực lượng của nó thật cường đại, không yếu hơn so với chuẩn hoàng. Tả Thanh Minh và tiểu hổ liều mạng một phen, lực phản chấn đem hắn đẩy lui vài trăm thước, hoảng sợ nói. Yêu tộc từ lúc nào nhảy ra một chuẩn yêu hoàng như va? Còn giống như chưa đạt đến cảnh giới chuẩn yêu hoàng. Âm Hóa Vũ nói, đây là yêu thú bên cạnh huyền thiên, thực lực không hề yếu hơn so với chuẩn hoàng. Có xúc sinh này ở đây, chúng ta vẫn là không thể đột phá được đại trận hộ sơn của Thiên Long Môn. Tiểu hổ đã từng cùng Âm Hóa Vũ có một lần giao thủ ngắn ngủi. Tiểu hổ đơn giản phá được âm hàn khu vực của hắn, làm hắn ấn tượng thập phần khắc sâu. Kiếm Vô Ảnh nói, ta thấy chúng ta vẫn là chờ một chút đi, đại huyên kiếm vô cực của ta hẳn là sắp đến rồi. Được, vậy chờ đợi một chút. Ba vị chuẩn hoàng khác đồng thanh lên tiếp đáp ứng, nhưng thần sắc lại là không quá thoải mái. Kiếm Vô Cực vừa đến, kiếm gia có hai vị chuẩn hoàng, ưu thế cướp giật thánh đỉnh so với bọn hắn muốn lớn hơn rất nhiều. Lúc này trên một tòa sơn phong cách Thiên Long Môn ngoài nghìn dặm, một lão nhân tóc bạc và một hắc y nhân che mặt cùng đứng sóng vai. Lão nhân tóc bạc trắng như tuyết, chòm râu cũng là bạc trắng, làm cho người ta cảm giác tựa như 80-90 tuổi. Thế nhưng sắc mặt hồng nhuận lại giống như hài nhi mới sinh, khiến kẻ khác khó có thể phán đoán ra niên kỷ thật của hắn. Lúc này trong tay lão nhân tóc bạc cầm một mặt thanh đồng cảnh, lộ ra khí tức tăng thương cổ lão. Trong cảnh chiếu xạ ra một mảnh quang mang, hóa ra một bức ảnh tượng xuất hiện ở phía trước của hai người. Chính là hình ảnh tứ đại chuẩn hoàng vây công Thiên Long Môn. Thiên Cơ Vương, cho dù chúng ta đem tin tức truyền lại cho Âm Minh Cốc, dẫn dụ Tả Thanh Minh tới, nhưng bọn hắn muốn phá mở phòng ngự của Thiên Long Môn vẫn là khó tựa lên trời như trước. Hắc y nhân che mặt nói, Dịch Thủy Vương, chờ kiếm ra kiếm vô cực vừa tới, tình thế sẽ phát sinh biến hóa, chậm rãi chờ đợi đi. Thiên Cơ Vương râu tóc bạc trắng, mặt như trẻ mới sinh nói. Dịch Thủy Vương lắc đầu nói, cho dù là kiếm vô cực đến, song phương thực lực sẽ có nghịch chuyển, nhưng muốn phá trận, sợ rằng vẫn là rất khó. Thiên Cơ Vương nói, ngươi không xuất tràng thử xem sao? Ta tốt nhất là không nên xen vào. Hỗn độn thánh đỉnh có thể được hay không, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì lòng tham quá nặng đưa tới người không nên tới. Nếu là để Lôi Chi thánh đỉnh của Tiểu Tuấn bại lộ, vậy thì khác nào Bồi phu nhân còn mất cả quân. Dịch Thủy Vương nói, kiếm nghịch thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1358, vây công Thiên Long Môn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên Cơ Vương lại đáp, cũng đúng, Thiên Châu còn không có người biết đến một chuẩn hoàng như ta. Chờ kiếm vô cực đến, ta đứng ra giúp một phen. Phá Thiên Long Môn, truyền nhân của bất diệt kim thân chỉ cần một. Chém giết huyền thiên là chuyện quan trọng thứ nhất. Hỗn độn thánh đỉnh không cần quá mức cứng cầu, có cơ duyên tự nhiên sẽ đạt được. Trong thanh âm của Dịch Thủy Vương lộ ra vẻ vui mừng. Thiên Cơ Vương nếu có thể xuất thủ, vậy thì vạn sự đại cát, chỉ cần chém giết Huyền Thiên, Bất Diệt Kim Thân truyền thừa khí vận đều ở trên người một mình Tiểu Tuấn, trên người có cơ duyên thu được Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Thiên Cơ Vương lại nói: "Ta Thiên Cơ nhất mạch chỉ tu khí vận tự thân, không thích hợp nhúng tay vào việc thế gian, nhiễu loạn hồng trần. Lúc này đây là ngoại lệ, Huyền Thiên khí vận quá mức mạnh mẽ, ta sẽ xuất thủ một lần." Trong nháy mắt, lại qua một ngày, kiếm gia chuẩn hoàng kiếm vô cực rốt cuộc đã đến Thiên Long Môn. Kiếm vô cực hạc phát đồng nhan, lăng không đạp bước mà đến. Ngự khí mà đi, lưng đeo bảo kiếm, khí chất xuất trần, như thế ngoại cao nhân hiện thân, như kiếm tiên lâm trần. "Đại huynh!" Kiếm vô ảnh thấy người tới, hưng phấn mà hô gọi. Kiếm vô cực cực nhanh thân thể ở trên hư không xuyên toa, mấy cái chớp mắt liền thấy bên cạnh kiếm vô ảnh, hướng phía kiếm vô ảnh gật đầu, ánh mắt lại chuyển tới chúng chuẩn hoàng đảo qua. "Không ngờ lại đến nhiều vị lão hữu như vậy, bốn người các ngươi vẫn chưa thể công phá Thiên Long Môn sao?" Trong giọng nói mang theo kinh ngạc, "Thiên Long Môn chỉ có một chuẩn hoàng, tứ đại chuẩn hoàng công kích, hẳn là ngươi không đến một ngày đêm, liền có thể phá trận." Kiếm vô ảnh nói: "Đại huynh, ngươi có điều không biết, đầu hắc hổ kia là yêu thú bên cạnh Huyền Thiên, thực lực thập phần cường đại, không kém gì chuẩn hoàng. Có nó ở đây, Thiên Long Môn tương đương với có hai vị chuẩn hoàng phòng thủ, do đó chúng ta công không vào được." "A!" Kiếm vô cực nhíu mày một cái, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người tiểu hổ xa xa, nói: "Xuất sinh này để ta đến đối phó, bốn người các ngươi đối phó Long Thiên Du, phá Thiên Long Môn. Một người đối phó sao chịu được chuẩn hoàng hổ yêu?" Kiếm vô ảnh, Mặc Linh U, Tả Thanh Minh tứ đại chuẩn hoàng nghe vậy đều là ngẩn ra. Long Thiên Du có trận pháp tương trợ, có thể ngăn trở ba vị chuẩn hoàng công kích, tiểu hổ thực lực không hề kém hơn so với chuẩn hoàng, cũng có thể ngăn trở ba vị chuẩn hoàng. Kiếm vô cực nói hắn một người đối phó tiểu hổ, ngữ khí cực độ tự tin, có thể thấy được thực lực của hắn, sợ rằng tuyệt đối không phải chuẩn hoàng bình thường có thể bằng được. Thấy tứ đại chuẩn hoàng thần sắc kinh ngạc, Kiếm vô cực cười nhàn nhạt, thân thể chợt lóe hướng phía tiểu hổ lao đến, phía sau bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm kiếm cương, hưu. Một đạo kiếm cương sán lạn tựa như liệt nhật rơi xuống nhân gian, trong sát na liền chạm vào trận pháp khí cháo. Trận pháp khí cháo kia mạnh mẽ nhoáng lên, tựa hồ cũng không có thể suy yếu bao nhiêu lực lượng của kiếm cương. Kiếm cương vẫn là sán lạn như trước. Ở ngoài nhìn sẵm, Thiên Cơ Vương nhìn thanh đồng cổ kính trong đầu hiện ra ảnh tượng, nói: "Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp kiếm vô cực." Phanh! Thân thể tiểu hổ nhảy một phát về phía trước, hổ trào cực lớn chộp vào trên kiếm cương sán lạn do thân thể bổ tới, tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Tuy rằng nhìn qua kiếm cương của kiếm vô cực vẫn sán lạn như trước, nhưng trên thực tế vẫn là bị hổ sơn đại trận của Thiên Long Môn làm suy yếu đi không ít. Tiểu hổ phách toái kiếm cương của kiếm vô cực, thế tựa phá trúc. Bất quá, phá trúc chi thế chỉ là tồn tại trong nháy mắt thời gian, kiếm cương của kiếm vô cực mới bị tiểu hổ bắt toái 2/3 tốc độ, tiểu hổ trào toái kiếm cương liền đột ngột bị giảm chậm lại. Lực lượng của kiếm cương tác dụng chậm thập phần cường đại, mà tiểu hổ trong lúc lao đến, lực lượng đã dùng hết, không thể đánh tan toàn bộ kiếm cương, có thể thấy được cường bộ của kiếm cương vượt lên trước sự liệu của tiểu hổ. Thân thể tiểu hổ từ nhanh biến thành chậm, rất nhanh lại từ chậm biến thành dừng lại. Thế nhưng kiếm cương kia phát ra tiếng bạo nổ tan vỡ, lại vẫn như trước vang lên. Cho dù tiểu hổ chủ động đánh tan kiếm cương kia đâm vào trên hổ trào của nó, cũng là kết quả vỡ vụn. Lợi trào của tiểu hổ ngay cả hoàng cấp bảo kiếm đều không thể làm bị thương được, tự nhiên không hề sợ hãi kiếm cương công kích. Chỉ là lực công kích thật lớn cũng khiến thân thể của tiểu hổ chấn động. Sau khi toàn bộ kiếm cương nghiền nát, thân thể thật lớn của tiểu hổ ở trên hư không lại đột nhiên hướng về phía sau thối lui mấy chục thước. Trong lòng tất cả chuẩn hoàng ở đây đều hoảng hốt, đối với lực công kích của kiếm vô cực có một phán đoán đại khái. Thực lực của tiểu hổ có thể so với chuẩn hoàng, thế nhưng thân thể so với chuẩn hoàng càng lớn hơn vô số lần. Đem tiểu hổ đẩy lùi mấy chục thước hầu như cùng với đem chuẩn hoàng đẩy lùi vài trăm thước không có gì khác nhau. Bởi vậy có thể thấy được, lực công kích của kiếm vô cực so với tam đại chuẩn hoàng công kích còn cường đại hơn không ít. Hầu như có thể cùng tứ đại chuẩn hoàng liên thủ so sánh. Ở ngoài nhìn dặm trên đỉnh Sơn Phong, Thiên Cơ Vương và Dịch Thủy Vương đem hiệu quả một kiếm vừa rồi của kiếm vô cực toàn bộ đều nhìn vào trong mắt. Dịch Thủy Vương mặc hắc y, đeo khăn che mặt, chỉ còn lại có hai con mắt lộ ra ở bên ngoài. Lúc này hai mắt của hắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Dịch Thủy Vương cả kinh nói: kiếm vô cực còn chưa thành hoàng, linh khu vẫn như trước tam giai cực hạn. Lực lượng của hắn chỉ có thể là từ áo nghĩa chi lực đề thăng. Một kiếm vừa rồi dĩ nhiên so với tam đại chuẩn hoàng liên thủ một kích còn cường đại hơn. Xem ra hắn đã lĩnh ngộ áo nghĩa, đạt được đỉnh phong rồi. Tứ sai sơ kỳ áo nghĩa chi lực tương ứng với mới vào tu vi ý niệm của hoàng giả, mà tứ sai đỉnh phong áo nghĩa chi lực lại đối ứng với tu vi ý niệm tiểu thành hoàng giả. Trong lúc đó hơn kém một cảnh giới, lại có chênh lệch cực lớn về lực lượng. Cảnh giới hoàng giả cùng với vương giả như nhau, tổng cộng có 9 cảnh giới nhỏ. Sơ nhập hoàng giả, tiểu thành hoàng giả, tiểu thành cực hạn hoàng giả, đại thành hoàng giả, đại thành đỉnh phong hoàng giả, đại thành cực hạn hoàng giả, đỉnh tiêm hoàng giả, đỉnh tiêm đỉnh phong hoàng giả, đỉnh tiêm cực hạn hoàng giả. 9 cảnh giới phân chia phi thường cẩn thận, là căn cứ vào tu vi linh khu mà phân chia. Thông tục một chút, 9 cảnh giới chính là 9 cấp bậc. Sơ nhập hoàng giả chính là nhất cấp hoàng giả, tiểu thành hoàng giả chính là nhị cấp hoàng giả. Cứ theo đó mà loại suy, đỉnh tiêm cực hạn hoàng giả chính là cửu cấp hoàng giả. Trong đó, nhất, nhị, tam cấp hoàng giả là tu vi hoàng giả sơ kỳ đối ứng với tứ sai linh khu. Tứ, ngũ, lục cấp hoàng giả là tu vi hoàng giả trung kỳ đối ứng với ngũ sai linh khu. Thất, bát, cửu cấp hoàng giả là tu vi hoàng giả hậu kỳ đối ứng với lục sai linh khu. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1359. Phiêu tuyết các đến giúp đỡ tuyệt đại đa số hoàng giả, tu vi ý niệm và tu vi linh khu là ở cùng một cảnh giới cùng nhau tăng tiến, nhưng có một ít thiên tài, tu vi cảnh giới ý niệm muốn vượt lên trước tu vi linh khu, vượt lên trước càng nhiều chiến lực sẽ càng cường đại. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có thiên tài mới có tình huống tu vi ý niệm vượt lên trước tu vi linh khu. Nếu như thu được kỳ ngộ, tỉ như thu được các loại tuyệt thế linh thảo ngũ hành hoa ăn vào sẽ đề thăng thật lớn lĩnh ngộ áo nghĩa, tu vi ý niệm sẽ vượt lên trước tu vi linh khu thật lớn. Lại ví dụ như chịu thiên địa hạn chế, tu vi đến cảnh giới nhất định tu vi linh khu liền không thể đề thăng thêm nữa. Thế nhưng trải qua thời gian dài tu luyện, lĩnh ngộ áo nghĩa không ngừng tích lũy, sẽ có khả năng vượt qua tu vi linh khu. Thiên châu đó là chịu thiên địa hạn chế, linh khu cao nhất chỉ có thể đủ tu luyện đến tam giai cực hạn. Từ khi thượng cổ thời đại kết thúc, vạn năm đến nay, chỉ có rất ít mấy người đoạt được thiên địa khí vận tạo hóa, linh khu đột phá tứ sai trở thành hoàng giả. Mà những nhân vật kia tu vi đạt được đỉnh tiêm cực hạn vương giả, tu luyện suốt đời, linh khu chi lực không tiến thêm được. Mà lĩnh ngộ áo nghĩa cũng không ngừng tinh thâm. Về lâu về dài, liền xuất hiện một ít chuẩn hoàng tu vi ý niệm vượt lên trước tu vi linh khu đạt được tứ sai sơ kỳ. Kiếm vô cực còn lại là người trong chuẩn hoàng xông ra bước vào chuẩn hoàng sắp được trăm năm rồi. tu vi linh khu tuy rằng không có biến hóa, thế nhưng lĩnh ngộ áo nghĩa lại có điểm đột phá, đạt được tứ sai đỉnh phong. Tu vi linh khu cùng với chuẩn hoàng khác như nhau, nhưng tu vi ý niệm lại cao hơn bọn họ một cảnh giới. Tự nhiên thực lực của kiếm vô cực muốn so với chuẩn hoàng khác phải cường đại hơn. Ba vị chuẩn hoàng một kích liên thủ cũng không mạnh bằng lực công kích của hắn được. Âm hóa vũ, Mặc Linh U, Tả Thanh Minh ba người trên trán hơi nhăn lại, nhìn nhau, lộ ra thần sắc kinh hãi. Kiếm vô cực thực lực cường đại như vậy, lại thêm có kiếm vô ảnh tương trợ, thực lực so với ba người bọn hắn liên thủ còn phải cường đại hơn nhiều. Lúc này đây công phá Thiên Long Môn, cướp đoạt Hỗn Độn Thánh Đỉnh, kiếm ra ưu thế cơ, u, v, quy, quy cơ lớn. Các ngươi còn không ra tay. Súc sinh này ngăn lại được tuyệt đại bộ phân lực công kích của ta, muốn phá hộ sơn đại trận của Thiên Long Môn chỉ có dựa vào các ngươi đến công kích. Kiếm vô cực quát một tiếng, lên. Kiếm vô ảnh hét lớn một tiếng, trong lòng hắn vui sướng không gì sánh được. Một đạo ảnh chi kiếm cương phá không xuyên vân, đâm vào trong đại trận của Thiên Long Môn. Kiếm gia thực lực thật là cường đại, thế nhưng thu được Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại phải nhờ vào cơ duyên. Ta nếu có xuyên đắc thủ, đi một chuyến này kiếm vô cực dù có lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được ta. Âm hóa vũ, Mặc Linh U, Tả Thanh Minh trong lòng ba người đều nghĩ như thế, lập tức lại xuất thủ. Tiểu hầu ngăn trở công kích của kiếm vô cực, tuy rằng thua kém nửa chù, nhưng vẫn là ngăn cản chống đỡ được. Long Thiên Du chống đối kiếm vô ảnh, âm hóa vũ, Mặc Linh U, Tả Thanh Minh tứ đại chuẩn hoàng công kích sẽ khổ cực vất vả rất nhiều. Một chút đã bị lực công kích của đối phương đẩy lui vài trăm thước. Tứ đại chuẩn hoàng liên thủ công kích quá kinh khủng. Long Thiên Du căn bản không thể chống đỡ được. Đại lượng lực công kích đều trùng kích lên hộ sơn đại trận của Thiên Long Môn để trận pháp khí cháo kịch liệt rung động. Nếu bọn họ vẫn cứ tiếp tục công kích xuống như vậy, không cần bao lâu nữa, hộ sơn đại trận sẽ bị cưỡng ép công phá. Phanh, phanh, phanh phanh phanh phanh. Một lần lại một lần tiếng nổ lớn vang lên, Long Thiên Du một lần lại một lần bị oanh trở lại. Thiên Long Môn toàn bộ vương giả đều tụ tập lại ở trong đại điện, đem lực lượng dốc vào hộ sơn đại trận, tăng cường lực phòng ngự của hộ sơn đại trận. Thế nhưng thực lực của bọn họ cùng chuẩn hoàng thua kém quá xa. Tuy rằng có thể đem lực phòng ngự của hộ sơn đại trận đề cao một điểm, nhưng căn bản không thể ngăn trở chuẩn hoàng công kích, tối đa chỉ kéo dài thêm một hai canh giờ phòng thủ mà thôi. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, xa xa bầu trời có tuyết hoa bay lên, một vị lão bà tóc tuyết trắng đạp không mà tới. Cách xa trăm dặm, toàn bộ chuẩn hoàng ở đây đều liếc mắt nhìn qua, lại là một vị chuẩn hoàng chạy đến. Vô luận là bên công hay là bên thủ, trong lòng đều là căng thẳng. Đám chuẩn hoàng âm hóa vũ cho rằng lại có thêm một người cạnh tranh nữa, do đó trong lòng căng thẳng. Mà Long Thiên Du còn lại là bởi vì bên công có thêm một vị chuẩn hoàng, lần này sẽ khiến thời gian đối phương phá trận rút ngắn thật lớn. Thiên Long Môn bằng hữu, Phiêu Tuyết các Liễu Yên Trần đến đây tương trợ, xa xa. Lão bà mái tóc tuyết trắng kia liền hét lớn một tiếng. Lời vừa nói ra, Long Thiên Du thần sắc nhất thời hóa thành kinh hỉ. Không ngờ là đến tương trợ Thiên Long Môn, chỉ cần nhiều thêm một vị chuẩn hoàng thủ hộ, vậy thì đối phương sẽ vĩnh viễn cùng đừng hòng công phá được hộ sơn đại trận. Kiếm vô cực, kiếm vô ảnh. Đám chuẩn hoàng đang tấn công đều hết thảy những mày lên. Kiếm vô ảnh lạnh lùng nói: Liễu Yên Trần, ngươi thân là người trong chính đạo, lại muốn tương trợ Thiên Long Môn đối phó chính đạo, còn ra thể thống gì thiên lý ở đâu? Liễu Yên Trần nói: Kiếm vô ảnh, chính tà bất lưỡng lập, tà phái có người tấn công Thiên Long Môn, ta thân là người trong chính đạo, có thể nào không giúp đỡ? Ngươi và kiếm vô cực tấn công, ta không để ý tới, bất quá, âm hóa vũ, Mặc Linh U, Tả Thanh Minh những kẻ tà ma ngoại đạo này, ta nhất định ngăn lại được. Đang khi nói chuyện, Liễu Yên Trần đã đến bên ngoài hộ sơn đại trận của Thiên Long Môn, Long Thiên Du hét lớn một tiếng. Thả cho nàng tiến đến, và lại không có Liễu Yên Trần, trận pháp sớm muộn cũng sẽ bị phá. Vậy không bằng đánh cuộc một phen, nếu Liễu Yên Trần thực sự là đến đây tương trợ, vậy đối phương sẽ không thể công tiến vào được. Nếu Liễu Yên Trần là cố tình nói dối, mục đích chân chính là tấn công Thiên Long Môn, thả nàng tiến đến cũng bất quá chỉ là chuyện sớm một chút công phá trận pháp mà thôi. Trong đại điện Thiên Long Môn, đám vương giả Thiên Long Môn chủ nhận được lệnh, nhất thời mở ra trận pháp khí cương ở trước người Liễu Yên Trần. Liễu Yên Trần chợt lóe mà vào, không có bị bất cứ sự ngăn trở nào. Long Huyên, Âm Hóa Vũ, Mặt Linh U, Tả Thanh Minh giao cho ta đến đối phó, ta thân là người trong chính đạo chống đối tà phái ma đạo, đây là bổn phận của ta. Liễu Yên Trần nói, được, Long Mố đa tạ. Long Thiên Du cảm kích nói, không hề để ý tới ba người Âm Hóa Vũ, Mặt Linh U, Tả Thanh Minh nữa, mà chỉ đáp lại công kích của Kiếm Vô Ảnh. Một đấu một, Long Thiên Du ở trong trận pháp đơn giản liền đem công kích của Kiếm Vô Ảnh hóa thành vô hình.